Chiến thần, chương 135, tân sinh thức tỉnh, góc truyện audio.com. 2 năm sau, liên bang ô ầm, liên phu nhân, thiếu gia tình trạng thiếu gia hình như không đúng lắm, một người hầu tuổi tác không lớn chạy ra từ trong phòng. Đầu đổ đầy mồ hôi, dấu hiệu sinh mạng của thiếu gia đang dao động, lúc lúc tốt lúc xấu. Liên Kỳ đang cầm một quyển sách cổ nghe thế lập tức đặt xuống, kéo đầm đứng lên, chuyện gì, vừa nói, vừa đi ra ngoài. Hôm nay tôi theo thường lệ chăm sóc cho thiếu gia, vừa mở hộp điều dưỡng, thì nghe thiết bị bắt đầu cảnh báo. Các chỉ tiêu của thiếu gia đều rối loạn, sắc mặt Liên Kỳ tái nhợt, vội vã đi đến căn phòng đặc biệt đó, vừa dặn người hầu đi gọi bác sĩ. Trên đường đi, trong đầu Liên Kỳ hiện lên rất nhiều suy nghĩ không tốt, nhưng đều bị bà áp chế, không đâu. Không sao, Vũ Nhi nhất định sẽ qua được, bà lầm bầm, càng giống như đang tự an ủi, bàn tay túm đầm luôn đổ mồ hôi, bước chân càng lúc càng vội vàng. Trong mắt là bi thương và tuyệt vọng nồng đậm không thể khống chế, con trai của bà, đại thiếu gia nhà họ Vũ, con trai của Đường Định Tín. Là thống soái cao nhất liên bang ô ầm trừ hoàng thất không có thực quyền, thiên tài điều khiển cơ giáp trẻ tuổi nhất liên bang. Vốn tiền đồ vô lượng được cho là người có khả năng kế thừa vị trí thống soái nhất, đột nhiên gặp phải tai bay vạ gió. Còn chưa thành niên mà không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên chìm vào hôn mê, bác sĩ ưu tú nhất 7 đại liên bang cũng bó tay trước triệu chứng của cậu. Tất cả số liệu thân thể đều bình thường, thân thể cực ít sinh bệnh cũng cực kỳ khỏe mạnh, vậy mà không còn tỉnh lại nữa. Lúc Liên Kỳ mới biết đến tin dữ này, suýt sụp đổ, bà chỉ có một đứa con, từ nhỏ đến lớn dành tất cả tình yêu cho cậu. Con trai cũng rất có tiền đồ, không chỉ thực lực siêu quần, nhân phẩm cũng rất tốt, còn rất hiếu thuận nghe lời bà. Bà chưa từng nghĩ cuộc đời vốn nên huy hoàng của con trai lại đột nhiên ngừng lại như thế, bà không biết tại sao chuyện đó lại trút lên đầu bà. Khi con trai vừa hôn mê, cả ngày bà lấy nước mắt rửa mặt, sau được thông báo tính mạng con trai vẫn có thể kéo dài. Chỉ không biết cả đời này có còn tỉnh lại hay không, mười mấy năm trôi qua, bà đã dần tiếp nhận sự thật con trai vĩnh viễn nằm ở đó. Nhưng một thời gian trước khi chiến tranh bùng phát, bác sĩ kiểm tra cho con trai bà, lại không còn nói có thể sống lâu dài. Mà đổi giọng nói tình trạng không tốt lắm, cũng như không biết lúc trước tại sao lại đột nhiên hôn mê. Bây giờ cũng không biết tại sao thân thể Đường Vũ càng lúc càng yếu, sau đó ra kết luận, nói sức sống của cơ thể đang giảm. Cho nên có thể không sống quá lâu nữa. Không phải nói nó có thể sống mấy chục năm sao, bây giờ mới có mười mấy năm, có phải anh lừa tôi không? Liên Kỳ túm chặt bác sĩ, hung ác hỏi, thời gian đó, Đường Định Tín đang ở bên ngoài dẫn binh đánh trận. Trong nhà chẳng có một người đàn ông có thể dựa dẫm, đột nhiên bị thông báo như vậy, Liên Kỳ suýt không thở nổi. Ông xã không biết có thể bình an trở về hay không, con trai thì bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ bà mà đi. Bà phải dựa vào nghị lực rất lớn mới chống đỡ nổi, 2 năm qua thân thể Đường Vũ tuy rằng không tốt nhưng cũng không chuyển biến xấu. Vốn cho rằng bác sĩ chuẩn đoán sai lầm, không ngờ hôm nay lại đột nhiên bất ổn, nghĩ đến đây, thân thể Liên Kỳ lảo đảo, hơi nghiêng tới trước. May mà đã đến cửa, bà vịn lấy cửa, Liên Kỳ hít sâu mấy cái, cưỡng ép mình bình tĩnh, khóe môi cũng mím chặt, lộ ra nụ cười tao nhã mà dịu dàng. Nhất định phải dùng tâm trạng hoàn mỹ nhất để thăm con trai, cửa vừa mở, Liên Kỳ đầu tiên là kinh ngạc. Nụ cười hoàn mỹ, từ trước tới nay chợt dừng bên miệng, mấy giây sau, không thể giữ nổi sự tao nhã và nụ cười nữa, khóe mắt bà đỏ lên. Nước mắt nhanh chóng rơi xuống, như được mở cửa chặn, bà che miệng, không muốn phát ra tiếng khóc, bà đã mười mấy năm chưa từng khóc. Nước mắt chỉ khiến người khác càng đồng tình bà mà thôi, nhưng cho dù có đè nén, miệng vẫn hé ra một đường, tiếng khóc bật ra không thể khống chế. Phản phất như đột nhiên sụp đổ, mềm rũ dưới đất, người hầu đi theo thấy thế rất mình hoảng sợ, vội dìu Liên Kỳ, phu nhân. Liên phu nhân của họ trước giờ kiên cường dũng cảm, rốt cuộc đã thấy cái gì, mà lại mất khống chế đến mức này, dự cảm không hay nổi lên trong lòng. Lẽ nào thiếu gia, người hầu ngẩng đầu lên, lúc mới nhìn vào phòng, còn thấy hơi mê mang, sao thiếu gia không còn ở trong hộp điều dưỡng?